Trần Dương che mặt, như thế nào liền như vậy có thể bóc chính mình đoàn đâu? Bất quá nếu Khấu Tuyên Linh chuyển tới phân cục tới, đại gia tự nhiên là tỏ vẻ hoan nghênh, phân cục cái thứ nhất tam phẩm ngũ lôi thiên sư, về sau tiếp đơn đều không dễ dàng bị cự tuyệt. Trước mặt mọi người người tỏ vẻ hoan nghênh thời điểm, Khấu Tuyên Linh quay đầu nhìn về phía Trần Dương. Xuống bếp sao, Trần Dương, ngoặc kép, hạ thân là cục trưởng. Vì giữ lại có năng lực cấp dưới. Vì kiếm tiền dưỡng trong nhà vị kia không có nửa điểm tiền khái niệm. Tiêu tiền còn đặc biệt đại âm ti trượng phu. Xuống bếp liền xuống bếp. Cơm chiều qua đi, đoàn người liền tụ ở trong sân thừa lương. Trên bàn bãi trái cây. Câu được câu không nói chuyện phía Money trừ bỏ Mao Tiểu Lị luôn là lúc kinh lúc giống. Mặt khác đều thực hảo. Nha, Khấu Tuyên Linh hảo tính tình hỏi nàng. Ngươi đang xem cái gì? Phát sóng trực tiếp, Mao Tiểu Lị cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Cái gì phát sóng trực tiếp? Gần nhất thực hỏa số 444 Diệp Gia Trạch thám hiểm phát sóng trực tiếp, ở đây mọi người đều vẻ mặt ngốc, nhìn về phía Mao Tiểu Lị. Mao Tiểu Lị di động đột nhiên hắc bình, nàng nhụt chí reo lên. Như thế nào lại là ở chỗ này liền hắc bình? Ta muốn nhìn một chút trong phòng rốt cuộc có thứ gì à? Trần Dương, ngươi là chơi trò chơi sao? Game kinh dị loại, không phải là, Mao Tiểu Lị lắc đầu, là một cái phát sóng trực tiếp loại trò chơi. Ngay từ đầu là võng hữu phát sóng trực tiếp thám hiểm số 444 Diệp Gia Trạch. Ở thời khắc mấu chốt đột nhiên hắc bình, truyền đến tiếng thét chói tai. Lúc sau cái này phát sóng trực tiếp người liền không có tin tức. Có người báo võng cảnh, nói là nháo quỷ, nghe đồn ồn ào huyên náo. Sao lại có tin tức nói ngay từ đầu thám hiểm cái kia võng hữu điên rồi. Kêu quỷ, có quỷ, linh tinh nói. Sao lại rất nhiều người trẻ tuổi liền đi theo chơi. Rất kỳ quái, tiến vào số 444 Diệp Gia Trạch cửa thang lầu thời điểm. Đều sẽ đột nhiên hắc bình, có đôi khi còn có thanh âm, có đôi khi không có. Tuy rằng sau lại đi người đều không có việc gì, nhưng số 444 Diệp Gia Trạch quỷ dị khủng bố nghe đồn cũng truyền đi ra ngoài. Rất nhiều người đều đi thám hiểm phát sóng trực tiếp, còn rất được hoan nghênh, số 444 Diệp Gia Trạch. Ở nơi nào, thần thị, Mao Tiểu Lị trong mắt đột nhiên toát ra ánh sáng. Trần ca, chúng ta cũng đi chơi đi, không thể không kính quỷ thần, Trần ca. Ta suy đoán số 444 Diệp Gia Trạch chính là một ít tiểu quỷ dọa người. Đến nay cũng chưa người tử vong. Không có việc gì là, huống hồ chúng ta là thiên sư. Đi thời điểm gặp được cô hồn dã quỷ còn có thể thuận đường siêu độ, Trần Dương. Muốn đi chính ngươi đi, không thành vấn đề. Trần ca không phản đối liền hảo, Trần Dương lắc đầu. Trên mặt mang cười, đúng rồi. Trần ca nhà ngươi vị kia cũng cùng đi sao? Hắn ở thân thị chờ ta oa. Giỏi quá, Mao Tiểu Lị cười nói. Nhiều người như vậy cùng nhau du lịch. Thật náo nhiệt a, tiểu cô nương hoạt bát hiếu động. Thích nhất náo nhiệt, bởi vậy cũng phá lệ chờ mong lần này du lịch. Hết chương.